thân ảnh lập tức ngây ngốc giữa không trung, ánh mắt vui vẻ của hắn biến thành kinh hãi, bắt đầu từ đồng tử, gương mặt hoảng sợ, làn da toàn thân đen kịt. Lúc này, Tôn Linh Không ngừng kêu thảm thiết, trong thân thể của hắn có độc dược đang bạo phát, toàn thân đen kịt. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong làn da toàn thân Tôn Linh có vô số máu đen chảy ra ngoài, xoay quanh giữa không trung, đó là những vật nhỏ mắt thường không thể nhìn thấy. Những vật nhỏ này rất dữ tợn, toàn thân gây ra chấn động không gian. Vô ảnh phệ tùy độc thư, đây là vô ảnh phệ tùy độc thư, độc nữ này có thứ đó. Nhìn không gian chung quanh những vật giỏ này, ánh mắt của Thôn Đình càng thêm kinh hãi. Hắn giống như gặp phải quỷ. Vô ảnh phệ tùy độc thư, lai lịch và lợi hại thế nào, hắn thân là linh hồn áo nghĩa, cho nên biết nhiều hơn người khác. Bởi vì càng biết rõ nên càng sợ. Ta nói rồi, người không có tư cách, người bây giờ còn không tin tưởng. Vào lúc này, mà linh yêu nữ, Thôn Đình cấm chế, đã xuất hiện trước mặt Thôn Linh. Cấm chế trên người biến mất, không thấy gì nữa. Thân thể uyển chuyển sinh ra khí tức lạ đẫm. Khí tức này tỏa ra hào quang vô cùng thánh khiết. Trong hào quang thánh khiết này, mà linh yêu nữ giống như thần nữ trên 9 tầng trời, không dính khói lửa nhân gian, trần thế bất nhiễm. Cao quý vô song, làm cho nhiều người nhìn lên, nếu phạm phải sẽ cảm thấy linh hồn rung động rất mạnh. Thôn Linh vào lúc này ngây dại khi nhận ra khí thế của nàng. Mà linh yêu nữ giơ đồng ngón tay ra, thu vô ảnh phệ tủy độc thư vào trong tay trái. Trong tay phải cầm một thanh kiếm, trường kiếm phát ra tiếng kiếm minh, một đạo kiếm quang tiêu bắn ra xa, xuyên thủng mi tâm của Thôn Linh. Tu vi tuyên cổ cảnh, mà Kinh Thiên nhìn qua hư ảnh già nua vừa xuất hiện, hắn cảm giác có chấn động khủng bố phát ra, đột nhiên sắc mặt hoảng hốt. Tâm thần của Mạc Kình Thiên quan sát hư ảnh già nua, khí tức kẻ này rất giống với khí tức của huyết phách, khí thế chấn động kinh khủng kia, thân ảnh lão già nua không phải linh hồn thể tuyên cổ cảnh mới là lạ. Chỉ trong nháy mắt này, Mạc Kình Thiên có bình tĩnh cũng hít khí lạnh, nhưng chưa từng nghĩ tới, trong lần tấn công này, Đồng Tình Xã lại còn phái cường giả tuyên cổ cảnh đến đây. Tu vi tuyên cổ cảnh không tới người từ thế giới hỗn độn mới là lạ, đã bị thiên địa áp chế, cũng có thể phát huy ra thực lực niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong, cho dù là linh hồn thể cũng rất khủng bố. Niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong đủ để san bằng thị hoàng thế giới thành bình địa. Nhớ ngày đó, thực lực của huyết phách thúc giục công kích kinh khủng cỡ nào. Người mang hồn thiên hàn bằng bích long liên, thời gian, không gian, phong thuộc tính, thủy thuộc tính áo nghĩa, thiên phú tiểu tử người không tệ. Nhưng mà không phải thế giới hỗn độn đến, sợ rằng không có hậu trường quá lớn, giết liền giết. Vốn linh hồn phần thân cố ý đến tỷ hoàng thế giới một chuyến, cũng không có bất kỳ thu hoạch gì. Huyết phách và huyết tiên đế đều chết thật rồi, tất cả đền chấm dứt thôi. Hơi dừng một chút, lão già này thả Chu Thiệu Khôn ra, sắc mặt vô cùng vui vẻ. Nhưng mà hiện tại, linh hồn phân thân của ta nếu dùng hợp hồn thiên hàn bằng bích long liên, cũng không là uổng ta ngàn dặm tới tỷ hoàng thế giới một chuyến. Hư ảnh giản đùa đảo qua người Mạc Kình Thiên, hứng thú quan sát con mồi của mình. Hắn đánh giá hồn thiên hàn bằng bích long liên. Nhị ca! Lúc này, một bóng hình xinh đẹp lao thẳng tới, lập tức đứng bên cạnh Mạc Kình Thiên. Khí tức sinh ra chấn động kỳ dị, trên người nàng tỏa ra khí tức thánh khiết, kịch động bao phủ toàn thân, lúc này biến mất không thấy. Khí tức thánh khiết này hô ứng thiên địa. Tam muội, ngươi! Mạc Kình Thiên nhìn qua mà định yêu nữ. Lúc này, khí tức biến hóa xuống, làm cho Mạc Kình Thiên ánh mắt thầm nhỏ, nói nhỏ. Người cởi bỏ rồi sao? Chỉ có thể như vậy, người này là linh hồn thể tù vì tuyên cổ cảnh sơ giai, người một người không thể chống lại được, đại ca không ở nơi này, cho nên chúng ta liên thủ đi. Mà linh yêu nữ cười nói dịu dàng, dùng nhàn khuynh quốc khuynh thành, giơ tay nhấc chân sinh ra cải biến rõ nét, nhất là khí chất. Vừa mới dứt lời, bỗng nhiên bàn tay trắng nón của mà linh yêu nữ run lên, trường kiếm chấn động, khói độc trên người biến mất, toàn thân sinh ra phong thuộc tính quyền lực, vô cùng mênh mông, vô cùng ảo diệu. Tất cả mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp, từ khí tức khủng bố trên người mà linh yêu nữ chấn động, khí tức này làm phong viên biến sắc, thiểm điện lôi minh, không gian chấn động dữ dội. Trong nháy mắt tiếp theo, trường kiếm trong tay mà linh yêu nữ phá toái hư không, kiếm quang như cầu vồng, như thiểm điện đâm thẳng vào thân ảnh giả nua. Áo nghĩa linh khí đỉnh phong, khí tức này, nữ oa này tới từ nơi nào? Dường như phát hiện khí tức kiêng kỵ, lão giả hư ảo nhìn qua mà linh yêu nữ, trong mắt mang theo nghi hoặc bất định, thân ảnh cấp tốc